cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 1 chương 48, ba người xem mắt hai. Gocchuyenaudio.com. Nam Cung Như mỉm cười nói, tên của cô nghe thật là hay, sau đó lại thiết tha nói. Vậy xin hỏi cô đang học đại học nào? Tôi vừa trở về nước về nên rất muốn tìm một trường đại học ở trong nước tiếp tục đào tạo, có khi chúng ta lại trở thành bạn học cũng không chừng. Tim của Tô Liêu Cảnh Như bị dao đâm, nhàn nhạt đáp. Tôi không học đại học. Đại học vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cô, mặc dù cô đã thuyết phục bản thân không nghĩ đến, nhưng là mỗi lần bị nhắc tới, trong lòng liền khó chịu không thở được. Nam Cung Như liền ra vẻ đáng tiếc. Như vậy sao, thật đúng là đáng tiếc. Tô Liêu Cảnh cười cười gượng gạo, ngón tay đặt ở dưới bàn vô ý nắm chặt lại. Vậy bình thường cô thích cái gì? Tôi thích nghe nhạc kịch, sau đó luyện tập cắm hoa, hay là tập một vài động tác yoga, một mình thật sự rất nhàm chán, không bằng chủ nhật chúng ta cùng nhau đi. Nam Cung Như mỉm cười dịu dàng, vô cùng động lòng người. Nghe thấy những từ ngữ xa lạ mà cao nhã kia, Tô Liêu Cảnh cười lớn trả lời. Tôi, không biết những thứ kia. Mẹ Hình ngồi ở đối diện, một mặt yêu nhã ăn thịt bò bít tết, một mặt phát ra tiếng suýt xoa giễu cợt, con nhóc bần dân muốn dựa dẫm vào người có quyền thế có thể hợp với những thứ này mới lạ. Phen này, cao thấp đã hiện rõ, thiếu nữ bần gia làm sao có thể so sánh với danh viện thục nữ được chứ, trong lòng cảm thấy hôm nay mình an bài Nam Cung Như gặp mặt Hạo Xuyên tuyệt đối đứng đắn rồi. Bà tin tưởng con trai của mình chỉ nhất thời bị mê hoặc, một khi cô gái tốt hơn đặt ở trước mặt nhất định sẽ biết quay đầu lại. Nam Cung Như lấy được ánh mắt tán đồng của mẹ Hình, trong lòng càng thêm đắc thắng, giơ dao nĩa trong tay lên, động tác êm ái mà yêu nhã cắt một miếng thịt bò nhỏ, đưa vào miệng nói. Tô tiểu thư, làm sao cô lại không ăn? Chẳng lẽ là thịt bò bít tết không hợp khẩu vị sao? Tô Liêu Cảnh nhìn cắn môi dưới, nhìn bộ dao nĩa bằng bạc sáng choang đặt ở trước mặt còn có rượu đỏ và thịt bò bít tết thơm ngon, bức sức cắm chặt ngón tay, chẳng lẽ cô lại nói, thật xin lỗi, tôi không biết cách ăn sao? Nam Cung Như tỏ vẻ kinh ngạc che miệng nói, ái chà, chẳng lẽ không phải cô, ngay cả phương thức ăn cơm theo kiểu châu Âu cũng không biết, chuyện này trong giới danh môn quý tộc quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một câu của Nam Cung Như đều nhằm vào Tô Liêu Cảnh, mặc dù là lời nói vô cùng bình thường, nhưng bị cô khéo léo lợi dụng trở thành công cụ công kích Tô Liêu Cảnh. Từ nhỏ đến lớn cô ta vẫn thầm mến Hình Hạo Xuyên, hơn nữa còn lấy vị trí chủ nhân của Hình gia làm mục tiêu phấn đấu, cho nên mới cố ý đi đến Anh Quốc học ở học viện thục nữ hoàng gia, vì muốn học được những bản lĩnh có thể nắm bắt được đàn ông. Hiện tại lại có mẹ Hình ủng hộ càng thêm nắm chắc phần thắng, nhưng thế nhưng lại không nghĩ đến nửa đường lại nhảy ra một Tô Liêu Cảnh, sao không phẫn hận được chứ? Tô Liêu Cảnh khó chịu nghiêng đầu đi, khóe mắt lờ đãng liếc sang vẻ mặt châm biếm của Nam Cung Như, lửa giận chợt bốc lên, lập tức nói với nữ phục vụ viên phía sau lưng. Làm phiền cô cho tôi một đôi đũa được không? Đôi đũa, ăn thịt bò bít tết, mà lại dùng đũa, nhân viên phục vụ cứ tưởng rằng mình đã nghe nhầm, mẹ Hình cùng với Nam Cung Như thì vô cùng kinh ngạc mà nhìn cô, ngược lại trong mắt Hình Hạo Xuyên lại xẹt qua một tia hứng thú. Gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Cảnh cực kỳ tức giận, tính tình quật cường bắt đầu nổi lên, ra dáng lợn chết sẽ không sợ phòng nước sôi mà lặp lại. Đúng, một đôi đũa. Nhân viên phục vụ vội đi ra ngoài tìm một đôi đũa mang vào, đưa cho Tô Liêu Cảnh. Tô Liêu Cảnh cũng không sợ, dù sao mình sớm đã bị người khác điều tra rất rõ ràng, còn phải sợ cái gì chứ, tâm tình lập tức buông lỏng, cầm đũa lên đưa toàn bộ miếng thịt bò bít tết vào trong miệng. Không để cho cô thống khoái, cô cũng sẽ không để cho họ thống khoái. Nam Cung Như nhìn hành động thô lỗ kia, bị sợ đến hít vào một hơi. Với một người thục nữ như cô ta mà nói, hành động như vậy quả thực chính là kinh thế hãi tục. Mẹ Hình nhìn dáng vẻ càn rỡ lúc ăn của cô liền nhìn về phía Hình Hạo Xuyên nói. Hạo Xuyên, con xem đây là cái dáng vẻ gì? Con gái bần dân quả nhiên thật không có giáo dục. Hình Hạo Xuyên nhìn cô tức giận trợn to mắt, còn bị thức ăn nhét vào mà gò má phình to ra, giống y như đứa trẻ con vậy, cũng không thèm ngăn cản, ngược lại khóe miệng lại dương lên đường cong nhàn nhạt có chút cưng chiều đáp. Con thấy như vậy vô cùng tốt, nhìn Tô Liêu Cảnh biểu lộ tức giận, trong lòng Hình Hạo Xuyên thế nhưng lại sinh ra cảm giác cô gái này thật đúng đặc biệt ngoài dự liệu, còn có bao nhiêu niềm vui bất ngờ chờ anh khám phá đây. Tốt, mẹ Hình bị lời này của con trai làm cho muốn ngất, ngón tay sơn màu đỏ tươi chỉ vào Tô Liêu Cảnh nói. Con xem, cô ta từ trên xuống dưới có điểm gì tốt chứ? Quần áo không chỉnh tề, cử chỉ thô tục, tên ăn xin bên ngoài so với cô ta còn tốt hơn. Tô Liêu Cảnh đang ăn liền dừng lại, vọt đứng lên nói. Xin lỗi, tôi đi rửa tay một lát, một hai coi cô như con khỉ trong đoàn xiếc mà đùa bỡn thì sung sướng sao? Xin lỗi, cô không muốn theo, khách trương,